thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 1298, một lời không hợp lại động thủ. Góc truyện audio.com. Một ngày này, tất cả mọi người ở trên dưới Đấu Long Tông đều rất cảnh giới. Đáng tiếc mọi người chờ đợi suốt một ngày cũng không có chờ được đám người của Phù Vân Cung tới. Không chỉ một ngày không có tới, một đêm cũng không có tới. Thời gian 3 ngày tiếp theo bọn họ đều không có tới. Các đệ tử bên trong tông lại có phần thả lòng. Vân Thiên Vũ lập tức triệu tập người của Mộ Kiếm Phong và Mộ Hạo Phong. Lạnh lùng ra mệnh lệnh, Phù Vân Cung rất có khả năng sẽ muốn chờ chúng ta thả lòng xuống mới động thủ. Cho nên càng vào loại thời điểm này, mọi người càng không thể khinh thường. Phân phó xuống, nếu như có người nào dám sơ suất, lập tức trục xuất ra khỏi Đấu Long Tông. Sau này không còn là đệ tử của Đấu Long Tông nữa. Lôi Kiếm và Quân Hạo Thiên lập tức lên tiếng trả lời. Sau đó đi an bài chuyện này. Người bên trong tông cuối cùng cũng thu lại tâm tư thả lòng. Đêm ngày thứ 3, người của Phù Vân Cung cuối cùng cũng có động tĩnh. Lần này Phù Vân Cung xuất động hơn phân nửa người. Trong đó có 1 cao thủ linh tôn, 10 cao thủ linh hoàng, cao thủ cấp bậc linh vương lại lên tới hơn 20 người. Người cấp bậc linh tướng tất nhiên lên tới hàng trăm. Nếu như những người này lên núi, Đấu Long Tông cho dù không chết hít, cũng không kém là bao nhiêu. Cũng may Vân Thiên Vũ đã sớm đề phòng, cũng không tính để cho những người này lên núi. Nhân thủ của bọn họ đều mai phục ở bên ngoài chân núi Thiên Nhận Phong. Cho nên người của Phù Vân Cung thoáng động, bọn họ đã phát hiện ra. Vân Thiên Vũ quát lạnh một tiếng nói, cản bọn họ lại, mấy bóng người nhanh chóng bắn ra, ngăn chặn đám người của Phù Vân Cung. Tư Không Lâm chịu trách nhiệm chặn đường cao thủ linh tôn của Phù Vân Cung kia. Đám người Tiêu Cửu Uyên, Lôi Kiếm Quân Hạo Thiên, Triệu Tranh Hạ Vanh chịu trách nhiệm chặn đường cao thủ linh hoàng của Phù Vân Cung. Mà Vân Thiên Vũ lại dẫn theo 1 phần cao thủ cấp bậc linh vương của Phù Vân Cung. Đối chiến cùng cao thủ linh vương của Phù Vân Cung, Vân Thiên Vũ vừa đối chiến vừa hô lên với các đệ tử Đấu Long Tông có mặt trong trận. Nếu như tối nay đánh bại người của Đấu Long Tông, người cấp bậc linh vương đều được thưởng 1 viên thiên giai đan dược. Cao thủ cấp bậc linh hoàng đều được thưởng 1 viên thánh giai đan dược. Vân Thiên Vũ vừa đưa ra phần thưởng, cao thủ Đấu Long Tông giống như uống máu gà vậy. Mỗi người đều tranh nhau xông lên, phải biết rằng thánh giai đan dược và thiên giai đan dược không có khả năng muốn có lại có được. Cho dù bản thân mình không cần, đan dược như vậy lấy ra, cũng có thể đổi được giá trị xa xỉ. Ở bên ngoài Thiên Nhận Phong, tiếng oanh tạc không ngừng vang lên, xung quanh ngọn núi cơ bản đều bị hủy diệt. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Vân Thiên Vũ yêu cầu chặn người ở bên ngoài của Đấu Long Tông. Nếu để cho bọn họ lên núi, cho dù các nàng thắng, Đấu Long Tông cũng sẽ bị hủy hoại gần hết. Điều này lại giống như trước đó khi bọn họ xông lên Phù Vân Cung. Mặc dù không có giết sạch người của Phù Vân Cung, nhưng lại hủy diệt tất cả mọi thứ bên trong Phù Vân Cung. Loại lực sát thương cường đại này rất dễ dàng phá hủy. Nghiền nát diện tích lớn, ở bên ngoài Thiên Nhận Phong. Cung chủ Phù Vân Cung mắt thấy người của mình bị nhốt ở ngoài. Sắc mặt hắn khó coi trầm giọng quát chói tai phân công. Các ngươi chịu trách nhiệm ứng chiến. Các ngươi công kích lên núi đi. Hắn nói xong lại trợn trừng mắt nhìn về phía Vân Thiên Vũ. Ngươi cho rằng tất cả đám người các ngươi ngăn được người của Phù Vân Cung ta sao? Vậy các ngươi thật đúng là quá tự tin rồi. Vân Thiên Vũ nhìn cung chủ Phù Vân Cung cười nói, ngăn được hay không ngăn cản được dù sao cũng phải thử mới biết được. Nàng vừa nói xong, lại không nói thêm nữa. Đột nhiên khoát tay, lấy ra diệt yêu tháp, hung hăng đánh về phía cung chủ Phù Vân Cung. Vẻ mặt của cung chủ Phù Vân Cung cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới nữ nhân này tự nhiên một lời không hợp lại động thủ. Rõ ràng là một con nhóc miệng còn hôi sữa, tự nhiên lại cuồng vọng như vậy, thật đúng là khiến cho hắn tức chết rồi. nhưng mắt nhìn thấy Diệt Yêu Tháp mang theo linh lực cường đại đánh tới. Hắn lại không thể không tiếp chiêu. Cách chương.